Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng bà ta bỗng trở nên chua chát, như mang theo mùi vị của một cuộc đời bất mãn. Phụ nữ không nên được chiều chuộng quá mức. Nhìn xem, Trần Mỹ Thiến bị cưng chiều đến mức thành cái dạng gì rồi. Nói rồi bà ta quay người rời đi, để lại mùi nước giặt loang trong không khí. Sau khi bà ta đi, cả nhóm lại lặng lẽ đi quanh tầng 6 một vòng, nhưng chẳng phát hiện được gì mới. Khi ngang qua căn hộ 603, Lê Chi bất giác dừng lại, ánh mắt cô dừng trên cánh cửa sơn nâu cũ kỹ, vết chóc lác loang lổ, tay nắm cửa mòn vẹt như từng bị siết quá nhiều lần. Phía sau cánh cửa đó, cô biết là người phụ nữ tên Trần Mỹ Thiến. Không rõ cô ta có nghe thấy hết những lời cay nghiệt kia không. Bình thường, bị hàng xóm nói xấu đến vậy, người ta đã mở cửa ra tranh cãi một trận rồi. Nhưng căn hộ 603 vẫn im lặng đến kỳ lạ. Không có tiếng động, không có tiếng bước chân, không có cả hơi thở của sự sống. Lê Chi nhìn thẳng vào mắt mèo trên cánh cửa, một vòng tròn nhỏ đen thẫm như con người đang theo dõi. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô, khiến sống lưng lạnh toát. Phía sau cánh cửa kia, có ai đó đang đứng, đứng rất gần, và đang lặng lẽ quan sát họ qua mắt mèo đó. Dưới ánh đèn mờ của hành lang tầng 3, bốn người vừa bước xuống từ tầng 6 thì chạm mặt một cô gái trẻ bước ra từ thang máy. Chiếc thang máy ấy trông cũ kỹ đến mức rỉ sét, cánh cửa dán kín bằng những màu quảng cáo bạc màu, bên trong thì tối tăm, âm u như thể từng là bối cảnh của một bộ phim kinh dị rẻ tiền. Sáng nay, nhóm người chơi từng thử gọi thang máy ở tầng 1, khi cửa vừa mở, thứ chào đón họ là một không gian bị chặn bằng ván gỗ mục nát. Mùi hôi ẩm mốc bốc lên từ những khe hở chất đầy rác rưởi, khiến ai nấy đều nín thở mà lùi lại. Mỗi lần vận hành, thang máy lại rung lắc dữ dội như sắp lao thẳng xuống địa ngục. Thế nên từ đầu, chẳng ai muốn bén mảng đến nó, thà leo bộ còn hơn. Thế nhưng, có vẻ cư dân ở chung cư phố Nam đã quen sống chung với chiếc thang máy này. Cô gái vừa bước ra dáng vẻ mảnh mai, nét mặt thanh tú, nhưng trông rụt rè và lặng lẽ. Khi thấy cả nhóm đứng trong hành lang, cô ta lập tức cúi đầu né tránh ánh mắt họ, một tay siết chặt túi xách đeo chéo, một tay kéo tay áo che mặt rồi vội vàng lướt qua. Bước đi nhanh như thể sợ mình bị cuốn vào điều gì đó không thể giải thích. Lê Chi định mở miệng bắt chuyện, nhưng ánh mắt e dè và dáng đi co rúm của cô gái khiến cô do dự rồi thôi. Bầu không khí dường như càng trở nên âm u hơn. Cả nhóm tiếp tục xuống tầng 2. Khi vừa đến chiếu nghỉ cầu thang, Kiều Tuấn Viễn vẫn luôn im lặng đi cạnh Lê Phong, đột ngột quay đầu nhìn về phía hành lang. Cậu nhóc này bình thường trầm tĩnh, ngoan ngoãn, ít nói, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại luôn mang theo một vẻ lạnh lẽo không giống lứa tuổi. Mạnh Vũ Hàm cùng tuổi nhưng rõ ràng hồn nhiên hơn nhiều. Lê Chi nhìn thấy biểu cảm của Kiều Tuấn Viễn, dịu dàng hỏi, sao vậy, em phát hiện ra gì à? Nhưng cậu chỉ lắc đầu, không nói một lời. Mộng Vân thường hai anh em Lê Chi trao nhau ánh mắt, đều hiểu là cậu nhóc này chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn quyết định không ép hỏi. Không phải ai cũng sẵn sàng nói ra cảm nhận của mình trong một nơi quái dị thế này. Khi cả bốn người vừa rời khỏi tòa nhà, họ liền gặp những người chơi khác đang trở về từ một vòng thăm dò bên ngoài. Ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề, như thể vừa đi qua một cơn ác mộng. Một người trong số đó bước đến, nói nhỏ, bên ngoài hầu như chẳng có gì. Chỉ có một cửa hàng thực phẩm ở góc đường còn hoạt động, còn lại đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng dày đặc, không thể nhìn thấy gì, càng không thể đi xa. Lê Chi gật đầu, không ngạc nhiên, Tình hình này giống hệt những phó bản trước kia. Không thể thoát khỏi không gian nhiệm vụ. Lần này, mọi manh mối đều sẽ nằm gọn trong tòa chung cư phố Nam này. Ở trước cửa tòa nhà, Phù Hoan và Hạng Linh vẫn đang phụ giúp bà Khâu dọn hàng. Sau bữa sáng, bà không dẹp hàng ngay mà bắt đầu chuẩn bị cơm hộp cho bữa trưa. Những nhát D, A, O trên thớt đều đặn, nhanh chóng, lưỡi D, vang, loáng lên sắc lạnh. Như thể chính tay bà từng C, H, E, M thịt người. Lê Chi tiến đến gần, ánh mắt chú ý đến cách bà Khâu cầm dao, rồi liếc sang bữa cơm đêm qua được bày giữa hành lang. Tinh tươm, thịnh soạn, lạnh lẽo, rất có thể tất cả đều do một tay bà chuẩn bị. Cạnh quầy có một tủ lạnh nhỏ đựng nước giải khát. Lê Chi mua một chai, nhẹ nhàng nói, bà Khâu ơi, bọn cháu mượn ghế ngồi một lát được không ạ? Bà Khâu vẫn không thay đổi vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng cũng chẳng xua đuổi. Cách Trương,